Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3033, chương 3034, Trảm Thiên Cơ như tàn sát cầu. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao phải đối với chúng ta hạ như thế hung ác tay? Chúng ta là bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều chi nhân. Ngươi dám ra tay với chúng ta? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đạt được trả thù sao? Đại thế giới, không phải bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều chi nhân. Không thể đi vào, ngươi giống như này thực lực. Định không phải này giới thổ dân. Ngươi đến tột cùng là như thế nào đến đại thế giới? Thanh đồng chiến hạm nứt vỡ. Một thuyền người, chỉ còn lại có 5 người. 5 người này, đều là Thiên Cơ Thánh Vương. Là một chuyến này người chính giữa cảnh giới thực lực cao nhất, trong đó Tiêu tộc cái vị kia nữ tử tên là Tiêu Tuệ đang dùng một loại vô cùng giật mình ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Bọn hắn lời nói nếu là đúng, Trung Thiên Thế Giới cùng Tiểu Thiên Thế Giới chi nhân chỉ có đạt được bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều cho phép mới có thể tiến vào đại thế giới. Thanh Lâm trên người không có như vậy căn cứ chính xác minh, hắn lại là như thế cường đại, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, tướng thánh khí đều cho chấn đã diệt. Hắn là như thế nào đến nơi đây? Hoàn toàn chính xác lại để cho con người làm ra chuyện tốt kỳ. Chịu hoài nghi, chẳng lẽ cũng chỉ cho phép các ngươi hướng Trung Thiên Thế Giới khai chiến? Tựu không cho phép Trung Thiên Thế Giới hướng các ngươi khai chiến sao? Hôm nay ta đến đây nơi đây, tựu là đại biểu Trung Thiên Thế Giới tất cả đại tông môn. Hướng đại thế giới bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều khai chiến. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy cười lạnh, nhìn về phía trước mặt 5 người. Ánh mắt của hắn rất lạnh, toàn thân cũng có được một loại băng hàn rét thấu xương sát ý lưu truyền. Thấy vậy hình ảnh, 5 cái Thiên Cơ Thánh Vương đều là biểu hiện trên mặt liền biến. Tràn đầy kiêng kỵ, vừa mới đã phát sanh hết thảy, đã đủ để thấy Thanh Lâm mạnh, một người như vậy, lại là mở ra chiến, cái này thật sự lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Tiêu Tuệ bọn người, sắc mặt liền biến, đều là nhanh chóng tản ra thần thức, xem xét Thanh Lâm hay không còn có đồng lõa cùng một chỗ đến đây. Chỉ điểm bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều khai chiến. Một người tuyệt đối là làm không được. Thanh Lâm sau lưng nhất định còn cất giấu mặt khác cường đại đích nhân vật. Thế nhưng mà một phen điều tra xuống, Thanh Lâm cũng chỉ có một người lẻ loi một mình tới đây. Có một kẻ làm quan cả họ được nhờ trạng thái, bất quá đây là lại để cho 5 vị Thiên Cơ Thánh Vương yên lòng. Bọn hắn chỉ cần nhận định Thanh Lâm là một người, tự hết thảy đều không cần lo lắng. Ở đây có 5 đại Thiên Cơ Thánh Vương vây công Thanh Lâm một người, tướng chi chém giết hoàn toàn tựu là chuyện dễ như trở bàn tay. Dám can đảm nói bừa đối với bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều bất kính, ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Ngô Tô là một cái lão giả có tứ chuyển Thiên Cơ Thánh Vương tu vi. Hắn một đôi đục ngầu con mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Trên mặt cũng tràn đầy một loại nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Lộ ra rất là vô sỉ. Vô luận ngươi là ai, đến từ ở đâu, hôm nay cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Tô Sâm sinh là ngũ chuyển Thiên Cơ Thánh Vương. Cảnh giới không địch lại. Thủ đoạn cũng là không tầm thường. Hắn đã cho rằng Thanh Lâm hôm nay là muốn khó thoát khỏi cái chết. 3 đại bất bại thế gia, 3 vị Thiên Cơ Thánh Vương, đều là dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Hoàn toàn giống như là đang nhìn một người chết. 2 người khác, đến từ bất hủ thần triều, cũng là dùng một loại khinh thường ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Trong nội tâm sát ý, không chút nào thêm che giấu, vô tri. Thanh Lâm đối với cái này, một hồi lắc đầu, bình thản nhổ ra, vô tri, 2 chữ. Cái này trong tích tắc, hắn thần niệm khẽ động, lập tức có một thanh khí kiếm, đột ngột xuất hiện, phốc, vành tay bên trong nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Cái này chui khí kiếm, chừng ngàn trượng chi trường, rõ ràng lập tức liền đem Tiêu Tuệ thân thể cho xuyên thủng. Máu tươi chảy dài, cái kia khí kiếm như là tiên thủ đoạn, xuất hiện chính là như vậy đột ngột, như vậy lại để cho người khó có thể ngăn cản. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Tuệ trong miệng trôi huyết, vẻ mặt ác độc nhìn xem Thanh Lâm, nàng cực lực vận chuyển đạo lực, muốn đem cái này chui khí kiếm cho đánh sơ xác, đồng thời chữa trị thương thế của mình thể. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Tiêu Tuệ vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá nàng hay là nhận định, Thanh Lâm tuyệt không phải bọn hắn 5 người chi địch. Chỉ cần bọn hắn 5 người chân thành hợp tác, coi như là lục chuyển thậm chí thất chuyển thiên cơ thánh vương, đều có thể lấy được xuống. Điều này sao có thể? Nhưng mà kế tiếp, Tiêu Tuệ trên mặt biểu lộ đọng lại, nàng dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Quả thực không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Đem làm Tiêu Tuệ dùng ngũ chuyển thiên cơ thánh vương lực lượng đi nhằm vào cái thanh kia khí kiếm. Lại phát hiện, cái kia một tay khí kiếm hoàn toàn như là tại trong cơ thể của nàng mọc rễ đồng dạng. Khó có thể chấn vỡ. Kể từ đó, trên người nàng thương thế, cũng thì càng thêm khó có thể chữa trị. Mà lại Tiêu Tuệ còn phát hiện, từ nơi này một thanh khí kiếm phía trên, thỉnh thoảng có quỷ dị lực lượng lưu chuyển mà ra, tiếp tục phá hư lấy nhục thể của nàng, làm cho nàng thương thế trên người trở nên nghiêm trọng hơn. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Tiêu Tuệ trong miệng liền phun máu tươi, trong cơ thể tạng phủ đều bị cái kia một cổ quỷ dị lực lượng cho xoắn thành mảnh vỡ. Nàng nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là trở nên vô cùng kiêng kỵ bắt đầu. Thanh Lâm, cả ngón tay đầu cũng không từng động một chút, chỉ là thần niệm khẽ nhúc nhích, tự đối với nàng đã tạo thành như thế tổn thương. Cái này lại để cho Tiêu Tuệ làm sao có thể đủ tiếp thủ. Cùng lúc đó, Tiêu Tuệ thông qua này, cũng cảm nhận được Thanh Lâm cường đại cùng đáng sợ. Người rốt cuộc là người nào? Tiêu Tuệ vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Thanh Lâm, sâu là hắn cường đại mà đại thụ chấn động. Cùng lúc đó, Ngô Tô, Tô Sâm Sinh bọn 4 người cũng nhìn ra mánh khóe, nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là bỗng nhiên chịu đã xảy ra biến hóa. Phanh, Thanh Lâm lại không có trả lời, chỉ là thần niệm thao túng chuôi này khí kiếm, lập tức nứt vỡ, chỉ một thoáng, một cổ cực kỳ đáng sợ đạo lực lưu chuyển mà ra, khả dĩ chứng kiến, có rậm rạp chằng chịt kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp tướng Tiêu Tuệ thân thể cho xé nát, cùng hắn thân thể cùng một chỗ toái diệt, còn có Tiêu Tuệ linh hồn. Mà lại từ khi Thanh Lâm trở thành thiên cơ thánh vương, thủ đoạn của hắn đã lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng lên, một kích xuống dưới, toái diệt Tiêu Tuệ thân thể cùng linh hồn, cũng tựu đã diệt tánh mạng của nàng bổn nguyên. Một cái ngũ chuyển thiên cơ thánh vương cứ như vậy bị Thanh Lâm chém giết, từ đầu đến cuối cùng cả ngón tay cũng không có nhúc nhích một chút. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, bức họa này mặt vừa ra, ở đây tứ đại thiên cơ thánh vương đều là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh, bọn hắn tràn ngập khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm. Cảm giác sự tình là như thế bất khả tư nghị, ai cũng có thể nhìn ra được. Thanh Lâm bất quá 6.000 tuổi, thế nhưng mà hắn đã có đáng sợ như thế thực lực. Thần niệm khẽ động chém giết thiên cơ thánh vương, chảm thiên cơ thánh vương hoàn toàn như là làm thịt gà tàn sát cẩu đồng dạng đơn giản. Sự tình kết quả là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. 4 cái thiên cơ thánh vương đều là thân thể cùng linh hồn, cũng không khỏi bị run rẩy. Bọn hắn mọc lan tràn mà ra một loại kiêng kỵ chi ý. Cảm giác Thanh Lâm trước đây theo như lời nói, thật không phải là nói bừa. Thanh Lâm, chảm thiên cơ thánh vương như tàn sát cẩu, hắn có lẽ thật có thể đủ dùng sức một mình, hướng đại thế giới chi bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều khai chiến. Cái này rất đúng cỡ nào rung động nhân tâm một việc. Một người muốn khiêu chiến một mảnh thế giới, đây là lại để cho người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhìn vẻ mặt cười nhạt Thanh Lâm, bốn cái thiên cơ thánh vương đều là sinh ra một loại hơi lạnh thấu xương. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.